Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Chi Hứa một đầu mơ hồ. Theo phản xạ đáp, ta họ Liễu, Liễu cô nương phải không? Lục Vân Sơ khóe mắt thoáng thấy bóng Văn Giác đuổi tới. Cảm thấy thân thể không tự chủ được muốn xoay người. Thốt ra lời thoại, ta nhớ kỹ rồi. Liễu Chi Hứa ngơ ngác nhìn nàng. Lục Vân Sơ vội vàng móc từ trong NGC ra một bức thư. Nhanh chóng nói, Liễu cô nương giúp một việc. Cảm ơn cô, nói xong nhét thư vào tay Liễu Chi Hứa. Khóe mắt thấy Văn Giác đã đến gần. Vội vã rời đi, chớp mắt đã không thấy đâu. Liễu Chi Hứa cầm thư ngẩn người. Đang định nhét vào tay áo thì bị Văn Giác đuổi kịp ngăn lại. Nàng cho cô cái gì? Văn Giác sắc mặt tái xanh. Khi ở ngoài làm việc, hắn ta nghe hạ nhân truyền tin nói Lục Vân Sơ suốt ngày ru rú trong viện không thích ra ngoài. Ngoài việc đổi một đợt hạ nhân thì chỉ có uống rượu hàng ngày. Hắn ta liền yên tâm, tưởng con điên Lục kia sau khi gả cho Văn Triển sẽ sống yên ổn. Trong lòng còn mong nàng uống rượu đến C, H, E, T cũng là một kết cục tốt. Nào ngờ thấy nàng dáng vẻ này dường như vẫn chưa buông bỏ lòng dạ xấu xa với mình. Liễu Chi Hứa đáp, không biết, vị cô nương, vị phu nhân ấy là ai? Đối diện với đôi mắt như khói như sương của Liễu Chi Hứa. Văn Giác trong lòng mềm nhũn, hạ giọng, nàng ta chỉ là kẻ điên, cô không cần để ý, nếu nàng ta dám đến quấy rầy cô. Cô sai người đến tìm ta. Ta sẽ xử lý. Liễu Chi Hứa như có điều suy nghĩ. Không hỏi thêm. Đưa thư cho ta. Văn Giác nói. Cái này. Liễu Chi Hứa có phần do dự. Văn Giác trực tiếp rút thư từ tay nàng ấy. Nàng ta thô lỗ vô lễ. Trong thư chắc chắn viết đầy lời nguyền rủa đe dọa cô. Nguyên tắc vốn như thế. Lục Vân Sơ viết một bức thư đe dọa dài. Đảo lộn phải trái, bịa đặt mối tình ân oán giữa nàng và nam chính. Nữ chính tuy không hoàn toàn tin, nhưng trong lòng cũng để lại nghi kỵ. Chỉ là trong nguyên tắc nữ phụ nhét thư xong liền đi, không nói thêm lời nào. Còn Lục Vân Sơ lại nói thêm một câu cảm ơn. Chỉ khác nhau mấy hơi thở, đã khiến nam chính thấy được hành động trao thư. Liễu Chi Hứa muốn lấy lại thư, nhưng không muốn rằng co mất phong thái, chỉ có thể nhíu mày nói, Văn công tử, thư này là vị phu nhân kia đưa cho ta, xem hay không xem ta tự có phán đoán, ngài không có quyền quyết định. Nghe lời nàng ấy, Văn Giác không giận, ngược lại càng thêm ngưỡng mộ. Cô đối với ai cũng khiêm cung lễ độ, có từng nghĩ họ có xứng được cô đối đãi như vậy không? Hắn ta nói xong cũng không đợi Liễu Chi Hứa đáp lại. Tự ý mở thư, không tin cô cứ xem là biết. Ta không phải kẻ thích sau lưng nói xấu người khác. Ta nói nàng ta sẽ viết thư nhục mạ cô, là sau khi xác định mới dám nói ra. Mở được một nửa, lại thấy chạm vào thư Lục Vân Sơ viết sẽ bẩn tay. Ghê tởm, đưa thư cho tiểu tư bên cạnh. Ngươi đọc đi. Liễu Chi Hứa liếc nhìn Văn Giác, không ngăn cản. Từ khi hai người quen biết, Văn Giác đã để lại ấn tượng khác với người thường cho nàng ấy. Nàng ấy tin Văn Giác không phải kẻ không có nắm chắc đã dám khẳng định một người phẩm tính xấu xa. Chỉ là vị cô nương áo đỏ kia ngôn hành bất nhất, thực sự kỳ quặc khó đoán. Nàng ấy tạm thời khó phán đoán. Trong lúc nàng ấy suy nghĩ, tiểu tư đã mở thư ra. Hắn ta liếc qua nội dung thư, do dự nhìn Văn Giác. Văn Giác cười nhạt một tiếng. Mọi việc nằm trong lòng bàn tay. Ngươi đọc đi, đọc cho ta và Liễu cô nương nghe. Ta muốn xem nàng ta bịa đặt phát điên sau lưng thế nào. Lần này ta vạch trần những âm mưu xảo quyệt của nàng ta dưới ánh mặt trời. Sau này bất kể nàng ta nói thế nào, chắc hẳn trong lòng Liễu cô nương cũng sẽ tự có phán đoán. Tiểu tư vẫn một dáng vẻ do dự. Văn Giác không kiên nhẫn nói. Đọc. Nói xong liếc nhìn Liễu Chi Hứa yếu ớt như liễu, lời dơ bẩn bỏ qua. Thế là tiểu tư cầm tờ giấy, lắp bắp đọc ra: "Chào Liễu cô nương, ta là nhị phu nhân Lục Vân Sơ của Phủ Văn. Ta biết không quen biết mà viết thư cho cô thực sự đường đột. Nhưng ta thực sự không biết phải làm sao mới tốt." Văn Giác nhếch môi cười nhạt. Quả nhiên, đúng như hắn ta dự đoán. Ta có một việc muốn nhờ. Lời thỉnh cầu này thật kỳ quặc. Mong cô thông cảm, ta cũng không biết giải thích thế nào mới phải. Ta biết cô thiện lương, nhất định sẽ giúp ta. Tiểu tư cắn răng, từng chữ đọc ra những lời sau. Văn Giác, hừ, ta muốn nhờ cô giúp bảo ngoại viện đưa cho viện của chúng ta ít thực phẩm tươi. Ta biết cô sẽ không hiểu, ta cũng không biết giải thích sao. Ta thực sự sai khiến hạ nhân không được, nhưng ta biết họ sẽ nghe lời cô. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Liễu cô nương, xin cô giúp cho. Cách chương.